Hồng sắc sĩ đồ, chương 691, hành động ghi điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói Diệp Trạch Đào giải quyết sự việc rất nhanh chóng. Không cần nói đã giải quyết rất nhanh chuyện của thôn Sơn Lâm. Cũng bởi vì tiếp theo nơi này là trọng điểm nên đã sắp xếp Lam Nhất Thiên vào một vị trí quan trọng. Theo Diệp Trạch Đào trở về văn phòng, Lam Nhất Thiên có chút chần chừ nói. Bí thư Diệp, làm sao đây? Diệp Trạch Đào nhìn về phía Lam Nhất Thiên nói. Nên làm sao thì xem vào cậu rồi. Phát triển nhân tài là một quy luật đúng đắn. Tôi tin rằng cậu có năng lực này. Diệp Trạch Đào cũng muốn thử thách Lam Nhất Thiên một chút. Bình thường có thể nhận thấy Lam Nhất Thiên rất có khả năng. Nếu lần này có thể xoay chuyển tình hình ở thôn, Lam Nhất Thiên đã có tư cách giữ một vị trí rồi. Cảm nhận được sự tín nhiệm của Diệp Trạch Đào, Lam Nhất Thiên hiểu được đây là một cơ hội của mình. Nếu quả thật có thể nắm toàn bộ cục diện trong tay sẽ có thể thuận lợi chuyển biến. Ngâm trà giúp Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào vẫn chưa thích ứng với loại người như thế. Diệp Trạch Đào nói, vị trí thư ký của tôi tạm thời gạt qua một bên đi. Nếu cậu không thể thích ứng với công việc, cứ quay lại tiếp tục làm công việc thư ký. Nhưng tôi không hy vọng nhìn thấy kết quả này. Lam Nhất Thiên hiểu được nếu thật sự bị như thế thì con đường làm quan phía trước của mình sẽ bị hủy. Nên nói, tôi nhất định không để cho anh mất mặt đâu. Diệp Trạch Đào cười cười nói. Như vậy rất tốt. Nhìn Lam Nhất Thiên đi ra ngoài. Diệp Trạch Đào châm một điếu thuốc rồi hít một hơi. Gọi điện cho Lưu Định Khải nói. Cậu đến đây một chuyến. Đã xảy ra một chuyện như vậy, trong lòng của Diệp Trạch Đào tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Lưu Định Khải còn chưa gọi thì Điền Lâm Hỷ đã gọi điện đến trước. Điền Lâm Hỷ có chút vội hỏi. Trạch Đào, tình hình sao rồi? Có áp chế được không? Diệp Trạch Đào liền đem tình hình mình đã xử lý kể lại cho Điền Lâm Hỷ nghe. Sau khi Điền Lâm Hỷ nghe xong liền không nói gì. Trong loa Diệp Trạch Đào nghe không được giọng nói của đối phương. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc Điền Lâm Hỷ đang làm gì. Vừa định tắt điện thoại thì chợt nghe Điền Lâm Hỷ nói. Trạch Đào, bây giờ thầy đang ở chỗ của lãnh đạo cũ. Ông ấy muốn nói vài câu với cậu. Diệp Trạch Đào bỗng giật mình. Thật không ngờ Điền Lâm Hỷ lại chạy đến chỗ của Hoa Uy. Dáng vẻ vốn đang nghiêng người dựa vào ghế chũng ngồi thẳng lên. Đối với Hoa Uy, Diệp Trạch Đào vẫn có một loại kính sợ. Đồng chí Tiểu Diệp, làm rất tốt, mới mở miệng Hoa Uy đã nói như thế. Diệp Trạch Đào cũng hiểu được. Ban nãy Điền Lâm Hỷ không nói gì chính là đang đem chuyện của mình nói lại cho Hoa Uy nghe. Chẳng trách Hoa Uy lại nói ra câu này. Nghe thấy câu này trong lòng Diệp Trạch Đào rất xúc động. Giống như một học sinh vừa mới thi được thành tích rất tốt và về nhà được cha mẹ khen ngợi. Thủ trưởng, đây chỉ là công việc của tôi thôi. Diệp Trạch Đào vẫn khiêm tốn nói. Đồng chí Tiểu Diệp, chuyện ở huyện của các cậu tôi có nghe qua thầy cậu kể qua. Rất tốt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã làm cho toàn bộ chuyện này lắng xuống, còn được quần chúng ủng hộ. Điều này cho thấy bộ máy ở huyện ủy rất có sức chiến đấu. Sau một hồi kích động, Diệp Trạch Đào nhớ đến sự cạnh tranh trong bước tiếp theo nên chân thành nói, thủ trưởng. Bây giờ tôi vẫn còn lo lắng. Ồ, cậu nói đi, bây giờ Hoa Uy cũng rất coi trọng Diệp Trạch Đào. Nghe thấy Diệp Trạch Đào nói lo lắng liền hỏi. Diệp Trạch Đào dẹp yên một chút ý nghĩ nói. Thủ trưởng, từ dấu hiệu đó có thể thấy được sự việc lần này không phải là ngẫu nhiên. Tôi đã cho thuộc hạ cấp dưới đi điều tra chuyện này. Nhưng nếu chỉ có những hành vi như vậy chắc hẳn cũng không phải là kết quả mà đối phương mong muốn. Chắc chắn có người đứng sau. Hoa Uy nói, cậu có thể suy nghĩ vấn đề như vậy cho thấy cách nhìn nhận đại cục của cậu rất tốt. Nếu việc này giống như cậu nghĩ thì đã không còn là chuyện của quần chúng nữa, mà là có thể chuyển biến thành sự đấu tranh giữa hai quốc gia. Có người muốn mượn đủ thứ chuyện để phá đi việc sản nghiệp dân tộc của ta. Sở dĩ Trung ương đưa cậu lên vị trí rất quan trọng kia chính là hy vọng mượn năng lực của cậu để hoàn thành chuyện này. Các công tác phía trước cậu đã làm rất tốt. Hy vọng cậu có thể vượt qua được những áp lực công tác. Cậu yên tâm, trong chuyện này Trung ương cũng có ý kiến tương tự. Không bởi vì huyện xảy ra chuyện như vậy mà có ý kiến gì với cậu. Con đường cậu phải đi rất khó khăn đó. Diệp Trạch Đào lần đầu tiên nghe được Hoa Uy nói chuyện kỹ càng như thế. Trong lòng càng xúc động nói. Trung ương tin tưởng tôi nên đặt tôi ở vị trí này. Nhất định tôi sẽ làm tốt công tác. Tốt lắm, đối phó với một cục diện hỗn loạn phải có một suy nghĩ tỉnh táo. Trung ương giao huyện Lục Thương cho cậu triển khai hoạt động. Như vậy là tìm đúng người rồi. Lần này Hoa Uy cũng không biết sao. Chỉ liên tục biểu dương. Diệp Trạch Đào nói. Chấn hưng sản nghiệp dân tộc là đại sự của Trung Quốc. Trong vấn đề này chúng ta quyết không lùi bước. Ai ra tay phá hoại đều phải ngăn lại. Được, cậu nên bắt đầu hành động đi. Cúp điện thoại. Trong lòng Diệp Trạch Đào vẫn còn đang kích động không thôi. Lần này Hoa Uy đã bắt đầu trò chuyện trực tiếp với mình đủ cho thấy quá nhiều chuyện rồi. Có sự ủng hộ của mấy người Hoa Uy, dù sóng có lớn đến đâu mình cũng có thể đỡ lấy. Vừa mới cúp điện thoại thì Hồ Diên Ngạo bác cũng gọi tới. Nói không lo lắng là giả. Đã xảy ra chuyện như vậy ai cũng hiểu đây không phải là ngẫu nhiên. Hồ Diên Ngạo bác cũng lo lắng Diệp Trạch Đào không vững cục diện. Nếu thật sự người ta có ý làm lớn chuyện này, đối với con đường làm quan của Diệp Trạch Đào chỉ là chuyện nhỏ. Đây cũng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Trung ương đối với vấn đề sản nghiệp dân tộc. Biết Hồ Diên Ngạo bác lo lắng. Khi điện thoại vừa thông Diệp Trạch Đào liền đem những chuyện mình đã làm kể cho Hồ Diên Ngạo bác nghe một lần. Lại đem chuyện vừa mới trò chuyện với Hoa Uy nói cho Hồ Diên Ngạo bác nghe. Hồ Diên Ngạo bác cũng bất ngờ khi trong khoảng thời gian ngắn như vậy Diệp Trạch Đào đã dẹp yên sự việc. Cũng có nhận biết qua năng lực của Diệp Trạch Đào nên cười ha ha nói. Trạch Đào, làm rất tốt, chúng ta xem tình hình của một đồng chí. Hơn nữa đồng chí này đã gặp phải một tình huống phức tạp. Cục diện phức tạp, có đủ dũng cảm để đảm đương không? Có giải quyết vấn đề nhanh chóng không? Từ chuyện này đã chứng minh năng lực của con. Đưa ra những chứng cứ có lý đối với quần chúng để giải quyết vấn đề. Đây biểu hiện cho một cán bộ đã trưởng thành. Đó không quan trọng. Quan trọng là con có thể đảm đương trong thời khắc quan trọng. Quá trình giải quyết vấn đề. Truyền đạt sự quan tâm của Đảng và Trung ương đúng là không tệ. Tình hình lúc đó là như vậy. Bất kể như thế nào con cũng phải chống đỡ tới cùng. Cha nuôi không biết phó bí thư của chúng con đã bị vây quanh suốt đêm. Giờ phải đưa vào bệnh viện. Ít nhiều Diệp Trạch Đào có chút bùi ngùi. Hồ Diên Ngạo bác nghiêm túc nói. Như vậy mới chứng minh khả năng ứng biến của con nễ. Con phải biết rằng Trung ương đưa con đến huyện Lục Thương không phải để cho con ngồi không qua ngày. Khi có chuyện xảy ra con có thể giải quyết, lại không để lại hậu quả. Đây là một hành động ghi điểm đó. Ghi điểm, ánh mắt của Diệp Trạch Đào sáng ngời. Đúng là thiếu chút nữa là quên mình là một trong những người có tên trong danh sách. Hành động lần này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên sẽ ghi được điểm. Trước mặt Hồ Diên Ngạo bác Diệp Trạch Đào rất thoải mái nói chuyện nói. Cha nuôi. Chuyện này con cảm thấy không bình thường nên đã cho điều tra những người có liên quan. Trạch Đào, con có nghĩ đây là hành vi của một người có ý đồ? Họ sẽ để yên cho con điều tra hay không? Diệp Trạch Đào hốt hoảng. Dường như mình đã không để ý đến điểm mấu chốt. Nghĩ đến đây Diệp Trạch Đào vội nói. Cha nuôi, con không nói nữa. Con phải nhanh chóng xử lý một chuyện. Cúp điện thoại Diệp Trạch Đào lập tức gọi cho Lưu Định Khải. Nếu không phải Hồ Diên Ngạo bác nhắc nhở chắc mình cũng đã bỏ qua một vấn đề rồi. Định Khải, cậu đang ở đâu? Diệp Trạch Đào lớn tiếng hỏi. Bí thư Diệp, tôi đã đến bên ngoài phòng làm việc của anh. Vào đi. Diệp Trạch Đào hơi nhíu mày. Rất nhanh Lưu Định Khải đã đến. Chưa đợi Lưu Định Khải ngồi xuống, Diệp Trạch Đào nghiêm túc nói. Cậu có nghĩ đến không? Nếu đối phương không hy vọng chúng ta truy xét đến bọn chúng, đây sẽ là một đối sách như thế nào? Lưu Định Khải biểu hiện rất bình tĩnh nói. Bí thư Diệp, tôi đã suy nghĩ qua chuyện này. Trong nhóm đi điều tra gồm có 2 đội sáng tối. Đã bắt đầu sử dụng một số người mới. Ánh mắt nhìn Lưu Định Khải. Diệp Trạch Đào thở phào nhẹ nhõm một hơi. Việc của mình nhiều quá, thường sẽ bỏ qua một ít nội dung. Cũng may Lưu Định Khải là một đồng chí có kinh nghiệm. Anh ta đã nghĩ đến một số nội dung này. Tốt lắm, tôi tìm cậu chính là muốn nói chuyện đó. Cậu cũng nghe thấy những lời tôi nói trong cuộc họp. Đây rất có thể là một hành động có thế lực. Nếu truy ra được cũng sẽ phải đụng độ với một số nhân vật. Bí thư Diệp, tôi hiểu rồi. Bất kể như thế nào cũng không thể để con đường phát triển sản nghiệp dân tộc của chúng ta bị ảnh hưởng. Nói rất hay. Chuyện lần này Lý Đại Hổ là tiêu điểm. Còn có vài tên lưu ma nhân dịp này gây náo loạn. Nhất định phải điều tra những người này. Trong chuyện này Diệp Trạch Đào đã biểu hiện rất cứng rắn và mạnh mẽ. Lưu Định Khải cũng là một người lợi hại, đương nhiên biết được suy nghĩ của Diệp Trạch Đào. Anh ta cũng đã làm rất nhiều công tác khi Diệp Trạch Đào ra hiệu. Nên nói, bí thư Diệp, mấy tên lưu manh đã có tiền án từ trước. Trước tiên nên khống chế tội danh của chúng rồi nói sau. Mặt khác, chúng ta nên cẩn thận với mấy người trong xã Sơn Lâm. Dù sao hôm nay đã xảy ra chuyện ở xã Sơn Lâm. Nếu như giờ bắt người chắc chắn sẽ có vấn đề. Diệp Trạch Đào ngồi đó lấy tay đập nhẹ tay vịn của chiếc ghế. Rất nhanh trong lòng suy nghĩ đối phương có thể dùng biện pháp nào để mở rộng tình hình. Suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Cậu cho rằng đối phương còn có nhiều sự chuẩn bị sẵn phía sau không? Lưu Định Khải đã nghĩ đến chuyện này từ trước nên nói. Đối phương muốn mượn truyền thông, mạng internet để loan tin, gây náo loạn cục diện. Chắc tôi cũng sẽ làm theo cách này. Diệp Trạch Đào gật gật đầu cùng với chuyện mở to mắt nói với Lưu Định Khải. Lập tức phái các nhân viên đắc lực nhất đến bảo vệ Lý Đại Hổ và mấy người trong xã Sơn Lâm. Lần đầu tiên Lưu Định Khải không hiểu, cộng thêm là hốt hoảng, liền gọi điện thoại ra ngoài. Cách Trương.